Sau khi tan sở, chủ đích buổi chiều nay của Vân Ý chính là tới Xuân Trần. Trước khi ngồi trên taxi, cô còn tranh thủ bước sang bên đường mua hai hộp cà phê sữa nóng. Định bụng khi tới công ty gặp anh, hai người sẽ tìm một nơi nào đó ngoài ban công hóng gió, nói chuyện đời, ngồi thưởng thức cà phê ấm của mình. Chỉ những giây phút như vậy, Vân Ý cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. 20 phút sau, taxi dừng lại trước cổng công ty Xuân Trần. Bầu trời lúc này cũng đã chập tối, ánh đèn màu vàng nhạt ở bên đường rọi xuống chân cô từng bước, đến khi khuất vào sau cánh cửa kính lớn. Chào cô cần gặp ai? Giọng nói lịch sự, thoải mái của cô nhân viên ở quầy lễ tân lên tiếng. Vân Ý bước tới, nhân tiện hỏi. Tôi tới gặp anh Mạnh. À, gặp Viễn Tổng. Xin hỏi anh ấy có ở đây không? Thế cô có hẹn trước với ngài ấy không? Bị nhân viên hỏi ngược lại, Vân Ý ngập ngừng rồi lắc đầu. Sau đó nhân viên không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Cô không có hẹn trước là không thể gặp được ngài ấy đâu. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp gì được cô đâu. Vân Ý đành ngượng lên một nụ cười cảm ơn, rồi bước hẳn sang một bên. Cầm hai hộp cà phê sữa nóng trên tay, cô đứng loay hoay một lúc mới sực nhớ ra. Đặt hai hộp cà phê xuống ghế, Vân Ý lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi sách, vội vàng ghi gì đó trong giấy. Sau đấy quay lại chỗ nhân viên đưa cho cô ấy. Phiền cô đưa kia này cho Viễn Tổng giúp tôi. Cô ấy tỏ ý khó ngại, nhìn thấy Vân Ý lịch sự hòa nhã nên ép bụng gật đầu. Được, tôi sẽ đưa nó hộ cô. Cảm ơn. Dứt lời, Vân Ý cũng quay người rời đi, cùng với hai hộp cà phê đã nguội lạnh của mình. Vân Ý rời đi chưa lâu thì từ phía trong thang máy cấp cao, hai dáng người đàn ông ăn mặc tây trang bước ra. Khi ngang qua nơi quầy lễ tân, bỗng một âm lượng mềm mại cất lên. Viễn Tổng, xin chờ một chút. Mạnh Viễn lập tức dừng bước, gương mặt không có chút biểu cảm gì ngoài vẻ tuấn mỹ phô bày. Có chuyện gì? Cô ấy liền nhanh tay lấy ra tấm giấy nhỏ mà trước đó Vân Ý đã nhờ cô. Vừa rồi có một cô gái tới đây tìm Viễn Tổng, cô ấy đã rời đi rồi, còn nhờ tôi đưa cho ngài cái này. Mạnh Viễn giữ yên nét mặt kim tiền vốn dĩ của mình, vẻ như không mấy bận tâm nhưng không từ chối. Tấm giấy nhỏ vừa truyền đến tay của nam nhân, người cũng lập tức rời đi. Trên xe, Đức Uy vừa giữ vô lăng vừa lên tiếng. Viễn Tổng, bây giờ chúng ta tới nhà hàng An Viên phải không? Không gian tĩnh lặng, chẳng có hồi đáp, vì nam nhân phía sau đang tập trung nhìn vào tấm giấy nhỏ. Trong đôi động từ, Viễn hiện rõ ra dòng chữ của một người con gái rất thân quen. Viễn, em muốn gặp anh. Ký tên Vân Ý. Anh vò tấm giấy trong lòng bàn tay, đôi mắt sau đó hiện lên một loại sát khí vô cảm, lạnh lùng phất tay một cái đã vứt nó hẳn ra bên ngoài. Không ngờ thời điểm anh vứt tấm giấy lại đúng lúc là trùng hợp Vân Ý bước qua. Xe anh lướt qua nơi Vân Ý đi, giao nhau một con đường nhưng lại không nhìn thấy nhau. Dường như sự sắp xếp này, ông trời nhằm đặt ra một định luật, chỉ cần một trong hai người không ai ngoảnh đầu lại, có lẽ khoảnh khắc này hai người sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Đúng là vậy, có lẽ chính người trong cuộc như Vân Ý cũng không biết trước được định luật này. Cô vẫn thản nhiên đi trên con đường của cô. Mạnh Viễn cũng như vậy. Cô hỏi Đức Uy cứ thế trôi qua trong vài phút. Viễn im lặng trong không gian tối, nhắm nghiền mắt tựa đầu ra sau ghế. Hồi sau anh mới nhàn nhạt phản đáp. Hủy cuộc hẹn với IC, tới club The Swan. Nhận ra tâm trạng bất ổn của Mạnh Viễn, Đức Uy không dám nói gì ngoài vâng lệnh. Vâng, Viễn Tổng. Chỉ hơn 15 phút xe đã tới quán bar. Đỗ xe vào bãi xong, Đức Uy cũng sải bước theo Mạnh Viễn vào trong. Đã lâu rồi Mạnh Viễn không tham gia, cũng như tới đây tụ họp nhóm bạn châu chấu của anh từ khi yêu Vân Ý. Một phần anh muốn gác lại những cuộc chơi toàn tâm toàn ý cho công việc và cho người anh yêu. Nhưng cuối cùng thì sao? Sự đánh đổi này biến thành trò hề cho kẻ khác. Anh không cam tâm, anh càng không dễ khuất phục khi bị người khác xỏ mũi. Tất cả sẽ phải trả giá thích đáng cho việc này. Khi nghĩ, nỗi hận lại cuộn trào lên thành sóng, đập tan đi tình yêu mãnh liệt trong con người của anh. Dường như anh không kiềm chế được cảm xúc, mà những câu nói của Vân Ý cứ thế âm vang lên trong đầu anh càng ngàn lần. Kẻ thay thế, Anh chính là kẻ thay thế. Cứ thế từng ly rượu đưa lên uống cạn, rồi lại đặt xuống bàn, được Viễn rót ra liên tục, làm những người ngồi cạnh cũng thấy hơi lạ. Bọn châu chấu nhìn nhau, sau đó ai cũng nhún vai, biểu cảm vẻ mặt vô can. Không nhịn được, Đại La hơi nghiêng người qua chỗ của Viễn hỏi han: cậu sao thế? Đừng nói với tôi là khi yêu đương con người lại có thể sản sinh ra cảm giác thèm rượu. Cậu đã uống bao nhiêu rồi? Không khéo có người lại trách mắng bọn này là không trông chừng được cậu, chuốc say cậu. Trách nhiệm này bọn tôi không gánh nổi đâu. Đừng có uống nữa. Cậu im miệng đi. Từ bao giờ cậu lại thích lải nhải vào tai của người khác thế? Có muốn chung vui nữa hay không? Ai cũng nhìn ra thái độ bất ổn của Viễn. Những câu thốt ra của anh không đơn giản là đùa, mà nó chứa một vẻ như bực dọc phiền phức. Ở trong nhóm, Phạm Đình là người đứng thứ hai sau Mạnh Viễn, từng trải qua quá khá nhiều tình trường, cũng được yêu đương chút ít, nên rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề của một người nào đó. Chắc chắn giữa Mạnh Viễn và Vân Ý, hai cô cậu điều này đang hờn anh, giận em rồi. Không nói gì nhiều, Phạm Đình chỉ nhàn nhạt nhắc nhở người của cạnh Viễn: Đại La, nếu như cậu muốn tối nay mình bị chạy độc trong người, tốt hơn hết là im lặng đi. Nhật Đăng cũng vỗ vỗ lên vai của Đại La mấy cái, rồi đưa ly rượu của mình về phía trước, cố tình giải phóng bầu không khí không trong lành này. Thôi nào, có mấy dịp đâu bọn mình mới gặp mặt, chung vui đi. Âm thanh leng keng của ly thủy tinh va chạm lên, mọi người cất dẹp nội tình sang một bên, nâng ly vui vẻ. Tối đó Mạnh Viễn trở về nhà trong say khướt, có lẽ như vậy anh mới ngủ yên được. Ngược lại với không gian say giấc của Viễn, Vân Ý trở lại vẻ trằn trọc cả đêm. Cô bắt đầu suy nghĩ miên man, và có một cảm giác rất bất an đang ngự trị trong cô, và dường như nó ngày càng lớn. Vì lo lắng, vì trằn trọc, cũng vì vừa muốn giúp mình xóa tan đi loại cảm giác khó an, Vân Ý đã gọi cho Mộng Uyển, mặc dù có hơi muộn. Khi được Mộng Uyển cho biết Mạnh Viễn vừa trở về nhà, nhưng trong tình trạng say bí tỉ, Vân Ý nhíu mày, lặng đi vài giây mới có thể đáp lại lời của Mộng Uyển bằng một vẻ thoải mái: cảm ơn em, cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi, chị không phiền em nữa. Dạ vâng, bye bye chị cũng vậy, chị ngủ ngon nhé. Sau khi tắt máy, Vân Ý đã không khỏi đọng lại một chút buồn tủi. Cô vì Viễn đã gọi, nhắn tin cho anh bao nhiêu lần, nhưng chỉ nhận lại được hai từ cuột lủn, thậm chí là còn chạy tới tìm anh, nhưng cuối cùng quay về với hai hộp cà phê đã lạnh. Còn anh thì lại không bận tâm, không nghĩ tới cô. Có thời gian đi uống rượu, nhưng lại không có thời gian dành cho cô. Cô có cảm giác từ hôm Viễn công tác trở về, anh đã khác đi kể từ ngày đó. Điều gì đã khiến anh trở nên thay đổi, hững hờ nhanh chóng? Hay là anh đã chán ngán cảm giác yêu phải một bà cô già như cô? Dù hai người có một tình yêu hòa hợp vui vẻ, nhưng cô không thể lấp liếm đi một điều rằng cô và Viễn có rất nhiều sự chênh lệch về tuổi tác, mục tiêu, bối cảnh cũng như là lý tưởng sống. Với độ tuổi của Viễn, anh chưa phải là mẫu đàn ông của gia đình. Bao quanh anh có rất nhiều cuộc vui, thế giới anh bao la rộng lớn. Trải dưới chân của anh là thảm hoa hồng, anh vốn quyền thỏa sức hưởng thụ và khám phá. Còn cô thì ngược lại, cô cần một người đàn ông của gia đình. Cô không có thế giới lớn, cũng như không có những cuộc vui hào hoa như Viễn. Nói trắng ra là cô là khối phụ nữ có cuộc sống khá đơn điệu và khép kín. Nhưng từ khi Viễn yêu cô như kẻ cướp đi điều vốn dĩ đó của anh, mà đổi lại cô cũng chẳng hề được thoải mái. Phải chăng cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng, lý tưởng lên một người đàn ông trẻ như Viễn? Mà đêm đó Vân Ý không sao ngủ được. Cô thức dậy với đôi mắt hơi mỏng đỏ, vì có lẽ đã khóc bởi bị mất ngủ. Dẫu vậy cô vẫn phải tới công ty làm việc. Dù muôn vàn trắc trở diễn ra trong cuộc sống của cô vẫn phải dùng cách đối mặt để giải quyết nó. Hai ngày sau đó, Mạnh Viễn cũng chẳng hề tới tìm cô, cũng không nhắn tin hay là gọi điện. Đã một tuần, chính xác là một tuần đã trôi qua, Vân Ý không thể chịu đựng được nữa cảm giác yêu không đủ mặn, nhạt không đủ chia tay này. Thật sự cô cũng không biết Viễn đang ở đâu, làm sao để có thể tìm gặp được Viễn. Cuối cùng buổi chiều đó, Vân Ý đã lên tới văn phòng Nhật Đăng gõ cửa. Nhật Đăng cũng hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi của Vân Ý. Đáng lý ra người biết rõ câu trả lời này phải là cô mới đúng. Vân Ý, cô hỏi Viễn ư? Ngầm ngừng một chút, Vân Ý nhẹ gật đầu lại nói: Đăng tổng, cậu có biết Viễn đang ở đâu không? Nhật đang tỏ ra ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì Vân Ý lên đây gặp anh chỉ để hỏi Mạnh Viễn đang ở đâu. Bấy lâu nay tên Viễn này từ khi có tình yêu vào người là bỏ mặc anh em, một bước cũng không nỡ rời xa người cô yêu. Sao lại có chuyện Vân Ý không được biết, không được Viễn biết đang ở đâu? Nhật đang cảm thấy lạ cũng đầy khó hiểu. Chuyện riêng tư của hai người họ, tốt nhất là anh không nên xen vào. Sau đó Nhật Đăng chỉ làm đúng với bổn phận của mình là trả lời câu hỏi của Vân Ý. Tôi cũng không biết Viễn hiện tại đang ở đâu, nhưng tối nay hình như Viễn có hẹn với một đối tác nào đó ở quán bar The Swan. Cô có thể tới đó gặp Viễn, nhưng đừng khai báo tôi với cậu ấy. Tôi không muốn bị hắn cắn chạy độc đâu. Lời Nhật Đăng nói rất buồn cười. Vân Ý liền không giấu nổi mà mỉm cười ra một chút. Cảm ơn Nhật Đăng một tiếng, cô đã rời người đi. Sau khi tan sở, Vân Ý không ngần ngại bắt taxi tới The Swan ngay. Những nơi thế này cô đã từng tới một lần. Cảm giác ám ảnh ngày đó vẫn còn tồn tại trong cô, một nỗi sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện suốt một tuần qua đã diễn ra với mình, Mạnh Viễn lặn mất tăm mất tích, như thể hai người đang giận nhau, xảy ra chiến tranh lạnh, thì cô lại càng phải đến đó gặp được Mạnh Viễn, nói cho ra lẽ. Trên đường đi, trong đầu Vân Ý có rất nhiều suy nghĩ chảy qua, nhưng không có cái nào để có thể trả lời cho cô biết được về sự thay đổi đột ngột của anh. Cô thật là nếu muốn có câu trả lời thì chỉ có thể đến gặp người tạo ra câu hỏi. Mất không lâu cô đã tới được The Swan, một nơi quán bar phồn hoa náo nhiệt dành cho những nam thanh nữ tú sống trong xa hoa lắm của nhiều tiền. Nhìn lại thì đây mới chính là thế giới dành riêng cho người như Viễn. Gạt đi dòng tiêu cực, Vân Ý bước thẳng vào bên trong quán bar. Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, Mạnh Viễn đang ngồi bên góc phải, ngay tại cửa ra vào, cùng với một người đàn ông lạ. Thấy đối phương, Vân Ý lập tức muốn tiến thẳng tới đó, nhưng chỉ mới hai bước chân cô đã dừng lại ngay tức khắc. Không phải là cô ngại hay bất tiện, mà là cô trông thấy một cảnh tượng xốn mắt người nhìn. Một cô gái thân hình nóng bỏng, dáng vẻ kiêu sa, cầm ly rượu tiến tới chỗ của Viễn ngồi. Hơn nữa cô ta còn đặt một nụ hôn lạ lướt trên mặt của anh, để lại một dấu son đỏ in rõ trên da mặt trắng mịn của nam nhân đang nhấp rượu. Điều Vân Ý đặc biệt ghi tâm là anh không hề có một chút phản kháng gì với nụ hôn của cô gái đó. Anh ngồi yên, dáng vẻ hiển nhiên, y như rằng cô ấy chính là người yêu của anh, nên điều anh không phản kháng là một lẽ hết sức bình thường. Nhưng đối với Vân Ý, thật là quá dị thường. Dị thường rằng người ta có thể thay lòng nhanh như một cơn gió, nhanh tới mức cô không kịp phát giác ra vấn đề, cũng không kịp trở tay. Chả lẽ khi cô chấp nhận yêu một ai đó, đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận cho mình trông thấy ai đó phản bội cô. Tim cô tê buốt tới mức không có cảm giác để mà khóc, chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau. Cứ tưởng khi gặp được Viễn, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng không, không ổn một chút nào. Thậm chí còn tệ đến không thể trấn tĩnh được tim của mình. Hóa ra một người khi đã có sẵn bản chất phong lưu, mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được. Tại sao cô lại có thể đứng bất động một chỗ nhìn họ, trơ mắt lên xem họ tỉnh tứ đến lúc rời đi. Cuối cùng nước mắt cũng có thể rơi, nhưng lại rơi ngược vào lòng. Vân Ý rời khỏi đó, nhưng lúc cô đến, chẳng ai hay, không ai biết. Vân Ý dạo quanh một vòng con phố, tâm trạng ảm đạm khiến cô không muốn về nhà. Lại không ngờ có thể bắt gặp được Viễn và cô gái kia đưa nhau vào khách sạn ở ngay trước mặt của mình. Giây phút đó cô như hóa đá, chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể vỡ tan tành. Vân Ý hơi mỉm cười cùng dòng lệ thấm đẫm xuống bờ môi. Một vị đắng lập tức truyền đến xuống đáy lòng cô, thật là xốn sang, thật là tê buốt. Cùng lúc này, tại lối hành lang của khách sạn Hoa Kim, Thanh Ý đỡ Viễn đi gần tới căn phòng cô đã đặt trước. Có thể nói mục đích của cô đã quá rõ ràng, muốn một nước lên mây, làm bà tổng giám đốc của Xuân Trần. Đột ngột Viễn ra sức ép Thanh Ý vào góc tường. Mùi men rượu không thể tỏa ra, hòa quyện cùng mùi thơm trên người cô gái. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như có thể nghe thấy được cả nhịp thở của đối phương. Thanh Ý đưa mắt ám muội nhìn anh, hai tay không yên phận mà vuốt ve tấm cổ nam tính trước mắt, giọng nói hơi khiêu gợi. Viễn, phải chăng anh đang có nỗi buồn? Bày tỏ với em đi. Đêm nay em sẽ cùng anh giải quyết hết nỗi buồn. Cô vẫn chưa nói hết câu, Mạnh Viễn đã cúi xuống, Mạnh Bảo ngậm lấy môi của cô. Anh ngấu nghiến, Mạnh Bảo cuồng quét hết những dư vị của đối phương, như thể bài trừ đi một nỗi hận nào đó. Anh không nói được thành lời. Thành Ý cũng tỏ rõ sự sung sướng, quàng tay qua cổ của anh. Hơi thở dồn dập của đối phương đều có thể nghe rõ. Mạnh Viễn mỗi lúc càng mãnh liệt hơn. Anh buông đôi môi nhỏ của đối phương ra, một tay nâng cô lên đẩy cửa vào phòng. Dịch từng bước đi về phía giường, đặt cô nằm xuống, gấp gáp cởi lấy áo của mình. Mạnh Viễn không một chút kiên nhẫn, đưa tay lột sạch lớp áo ngoài của Thanh Ý. Làn da trắng mịn một khắc đẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Tâm trí của anh dường như không còn tỉnh táo được nữa, chỉ muốn phóng thích con thú dữ trong người ngay tức khắc. Thanh Ý nằm gọn dưới thân thể to lớn của Viễn, cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Viễn, khuôn mặt tỏ vẻ khoan khoái mê luyến. Không gian trong căn phòng cũng nóng lên, khiến người ta chỉ có cảm giác ái muội. Ngay lúc cao điểm, hồi chuông điện thoại ở đâu đó reng lên, khiến căn phòng nóng như bị đánh thức một phen. Viễn định hô tìm điện thoại nhưng bị Thanh Ý ngăn lại. Bằng cách lật ngược anh xuống giường, cô ngồi bên trên người anh. Nhưng chết tiệt thay, hồi chuông vẫn cứ không ngừng. Cầm ý vào tay người nghe liên tục. Với một chút tỉnh táo còn sót lại, Viễn bật người ngồi dậy lấy điện thoại. Hiện trên màn hình điện thoại của anh một dãy số, không ai khác chính là của Vân Ý. Và rồi anh đã ấn nghe ngay sau hồi chuông thứ ba sắp sửa tắt. Alo, Viễn, chúng ta gặp nhau nhé. Em đang ở trước khách sạn Hoa Kim chờ anh. Ngay tới đây, tâm trí Mạnh Viễn như bị gõ một hồi chuông tỉnh thức. Trái tim của anh tràn về sự mất mát to lớn nào đó không rõ. Dường như thế giới trong anh chính thức sụp đổ bởi một câu nói của người con gái mang tên Tô Vân Ý. Mạnh Viễn vội vã bước xuống giường, nhặt lấy chiếc áo sơ mi dưới góc sàn mặc vào. Những ngón tay kẻ lại cúc áo trong đúng túng. Thanh Ý hơi nhíu mày, không rõ lý do tại sao Viễn lại ngưng ngang giữa chừng. Trong khi hai người đang thăng hoa, cô sắp sửa đạt được mục đích thì bị cắt đứt. Điều này khiến cho lòng của Thanh Ý thập phần cụt hứng, hụt hẫng lớn ở trong lòng. Thanh Ý không giấu được nội tâm của mình, liền bước về phía Viễn, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Vốn dĩ cô có sẵn giọng nói mềm mại, đây lại còn cô nũng nịu nên càng thêm sủng ngọt. Anh yêu à? Anh sao thế? Em làm cho anh không vui sao? Mạnh Viễn khuôn mặt thoáng qua một nét dứt khoát, gỡ ngay đôi tay cô gái đang ôm mình ở phía sau, lên tiếng. Không có gì, anh có một việc quan trọng phải giải quyết. Dứt câu, Viễn để lại một tấm xác lên giường, rồi cầm vội áo khoác của mình rời đi. Anh chẳng chút bận tâm dừng chân để nghe người con gái nói gì ở phía sau. Thanh Ý ngồi lại không khỏi khó chịu, giọng mềm mại cũng trở nên gai góc. Ê, thiệt là, giờ này còn có việc gì nữa chứ, lần nào cũng vậy. Thanh Ý nghiến răng hậm hực, những đường nét bực dọc thoáng bày hết lên gương mặt của cô. Không dừng lại, cô còn vung tay gạt phăng đi những thứ có trên bàn xuống sàn, khiến cho những món đồ trực tiếp bị va đập xuống nền gạch, vang lên một thứ âm thanh thật là chói tai. Ở dưới đại sảnh khách sạn lúc này, Viễn đã sải chân xuống tới. Anh hổ hởi chạy ra ngoài tìm kiếm Vân Ý, một ánh mắt đau đáu nhưng cũng tựa hồ mông mông lung. Anh xoay người loay hoay nhìn sang mấy góc phố. Bỗng từ sau lưng, một bóng dáng mang mùi quen thuộc tiến tới chỗ của anh. Một âm thanh vừa nhẹ nhàng cất lên, nhẹ nhàng như chưa hề chứa đựng một sự kích động nào. Viễn, em ở đây. Viễn quay lại, hai ánh mắt đối nhìn nhau, nhưng dường như đã không còn chung mạch cảm. Vân Ý vẫn thản nhiên, rất bình tĩnh trước mặt của Mạnh Viễn, dùng giọng âm dịu dàng. Mạnh Viễn. Qua một hồi nhìn, Viễn mới nhẹ lên tiếng. Có gì không? Vân Ý hơi cười, nụ cười tựa hồ như giếng rời giếng cười, rồi tự xót thương mình. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Viễn, em là gì của anh? Vân Ý vẫn giữ nguyên ánh mắt trực diện nhìn anh. Cô không lay động một tia cảm xúc nào khác. Trước câu hỏi đơn thuần của Vân Ý, vậy mà lại khiến Viễn rơi vào trầm lặng. Sau đó là bối rối. Nếu như câu hỏi này rơi vào thời điểm của một tuần trước, sẽ rất dễ cho Viễn trả lời. Cô ấy chính là người yêu của anh. Nhưng bây giờ thời điểm đã khác, tâm tư mỗi người mỗi khác. Trong phút chốc, Viễn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thế là Viễn im lặng. Càng im lặng đã càng khiến cho trái tim của Vân Ý rơi vào vực thẳm. Vân Ý chợt cười thành tiếng, cánh mũi hơi giật giật. Sau đó là cảm xúc chạy tới đường sống mũi cô thoáng cay xè, rất nhanh khiến khuôn miệng của cô méo mó. Em chẳng là gì của anh cả, có đúng như vậy không? Cho nên anh có quyền thờ ơ, hở hững, bỏ mặc và còn có thể tùy ý cùng người khác lên giường nữa. Đôi mắt bình tĩnh thoáng chốc tích tụ thành màn nước. Vân Ý chỉ khẽ động một cái, làn nước ấy đã trượt thẳng xuống mặt của cô. Vân Ý lập tức cắn lấy môi của mình, cố kìm nén đi giọng nước mắt. Thấy Vân Ý khóc, anh hiện hành lên một nỗi xót xa. Bàn tay bất giác đưa tay lên định lau đi nước mắt ấy, nhưng rất nhanh bị Vân Ý né tránh, khiến bàn tay của Viễn bị khựng lại giữa không trung. Sau đó gượng gạo rồi buông xuống, đứng trước người mình yêu nhưng lại không có danh phận gì để quan tâm. Khoảng cách này tuy gần nhưng lại rất cách xa. Viễn đau đớn, bức bối. Cảm giác này còn khó chịu hơn gấp ngàn lần khi nghe thấy cụm từ kẻ thay thế của cô. Bàn tay của anh cuộn chặt, nhưng ngón tay ra sức miết vào nhau. Trên gu bàn tay cũng đã hiện lên mấy đường gân nam tính. Tại sao lại cho phép mình xót xa mà không phải là oán giận cô? Tại sao anh không được yêu người khác trong khi cô cũng ở bên một người khác, còn xem anh là người thay thế? Anh thật muốn hỏi Vân Ý một câu, giống như câu hỏi cô vừa mới hỏi anh. Viễn bắt lấy hai bên cánh tay của Vân Ý, dùng ánh mắt kiên định, có chút yêu thương nhưng cũng mang nhiều oán giận nói. Vân Ý, tôi cũng rất muốn hỏi em một câu. Tôi là gì của em? Là người yêu của em hay là kẻ thay thế cho người yêu cũ Dương Khải Nam của em vậy? Vân Ý hơi bất ngờ khi nghe Viễn hỏi. Cô cũng không thể chịu nổi ánh mắt cay đắng, lạnh lẽo của Viễn nhìn cô. Chẳng lẽ tình cảm của cô không đủ để Viễn tự biết được câu trả lời? Chẳng lẽ bấy lâu nay Viễn luôn ôm nghi ngờ, không tin vào tình yêu của cô? Vân Ý hơi thất vọng, vô thức lùi về sau một bước. Cô thật sự không hiểu lúc này Viễn đang nghĩ gì, có ẩn ý gì. Yêu nhau bao lâu, số của cô vẫn là một người xa lạ trong thế giới của anh. Nghẹn ngào đến im lặng. Cùng với đó, Vân Ý cũng sâu chuỗi lại một lượt chuyện xảy ra hơn một tuần qua. Ánh mắt cô bỗng dừng động, lóe lên một vẻ đầy ngợi nghi. Viễn, có phải buổi chiều thứ sáu tuần trước anh đã tới công ty em và nhìn thấy em với Khải Nam đang nói chuyện với nhau phải không? Viễn nâng lên một nụ cười nhếch mép, dứt khoát trả lời. Đúng vậy. Bây giờ thì Vân Ý đã hiểu được nguyên do, và cô biết chắc chắn Viễn đã nghe thấy những lời cô nói với Khải Nam. Tất nhiên Viễn đã hiểu lầm ý cô. Vân Ý vội vã giải thích thì bị lời nói của Viễn ngăn ngang. Bây giờ đã phơi bày được sự thật, có phải em sẽ tìm ra cho mình một câu chuyện nào đó để giải thích với tôi? Viễn khẽ dương lên một tiếng cười lạnh lùng, bảo thủ với ý nghĩ của mình. Anh lắc đầu. Không cần. Nước mắt của Vân Ý bây giờ đã lấn át cả tầm nhìn. Cô chẳng còn nhìn rõ mặt nam nhân ở trước mặt mình. Giọng nói cũng nghẹn ngào hơn một chút. Viễn, em không nghĩ tình yêu của em khi đến với anh nó lại trở thành sự nghi ngờ lừa dối như vậy. Hôm nay em mới nhận ra rằng không phải là tình cảm của em không đủ lớn, mà là căn bản anh chưa từng hiểu em, chưa từng tin tưởng em ngày nào. Và thế giới của chúng ta không có cách nào để hòa hợp. Em cũng không có cách nào bước vào thế giới của anh. Em không bước vào thế giới của tôi được sao? Phải rồi, bởi vì từ đầu thế giới của tôi mà em muốn bước đến có phải là tôi đâu, mà là người yêu cũ của em, Dương Khải Nam kia kìa. Em không phải là kẻ đáng thương, nên em sẽ không thể hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Chính vì tôi yêu em, một lòng một dạ với em, nên em mới lừa dối tôi dễ dàng như vậy. Niềm tin cũng có giới hạn thôi, đã đến lúc kết thúc giới hạn rồi. Từng lời Mạnh Viễn nói như lưỡi dao bén cứa thẳng vào tim từng tổn thương của Vân Ý, khiến nó một lần nữa rỉ máu, nhức nhối lên. Trong khủng hoảng của sự tức giận ấm ức, cô không chịu được đả kích này. Bàn tay tát thẳng vào mặt của Viễn một cái mà lớn tiếng. Từ đầu em đã nhìn lầm anh. Không ngờ là con người độc ác như vậy, vừa độc ác lại vừa bảo thủ. Giọng nói bén nhọn của Vân Ý khiến Mạnh Viễn nhíu mày, không hài lòng. Trong thâm tâm anh lại vang lên lời thì thầm: mày chỉ là kẻ thay thế của cô ấy thôi. Đối với cô ấy, mày chẳng là gì cả. Những lời đó không ngừng nhắc nhở anh rằng tình yêu của anh dành cho Vân Ý và tình yêu mà Vân Ý dành cho anh có lẽ không giống nhau. Vân Ý của bây giờ là đi tức giận với anh, khiến cho anh càng cảm thấy bản thân không được yêu cô nhiều như vậy. Bỗng lúc này, Thanh Ý từ trong khách sạn tiến ra tới, thản nhiên ôm lấy một bên cánh tay Viễn, chiếm trẻ lời nói: thì ra anh vội vàng rời bỏ em ở lại trong phòng là vì bà chị già này. Có lẽ Thanh Ý đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người, nên cô ta nghĩ đây chính là cơ hội tốt cho cô chen vào để giành lại Mạnh Viễn. Sau đó Thanh Ý dùng ánh mắt sắc bén, kênh kiệu của mình nhìn Vân Ý một lượt rồi buông lời bóng gió: thân là cò là vịt mà cứ ngỡ mình là thiên nga. Người khác đã chán chê rồi lại còn không biết tự trọng. Vân Ý cũng không phải là người dễ hiếp đáp, bị người ta mỉa mai mà không lên tiếng. Tôi có là cò là vịt ý, thì ít nhất tôi cũng chính là người yêu của Viễn, không tới lượt một người ngoài lề như cô xen vào. Thanh Ý nhận thấy mình không có lợi thế nói lại, bắt đầu bày ra bộ dạng ấm ức, nũng nịu với Mạnh Viễn. Viễn, anh nhìn đi, chị ta miệng mồm đanh đá như vậy chắc là không phải dạng vừa. Bên cạnh anh cũng chỉ là mục đích. Cô đừng có mang bụng mình xuôi ra bụng ta. Tôi có mục đích hay không, Viễn sẽ là người hiểu, không cần cô phải nói. Thanh Ý bĩu môi ghét ghen ra mặt, còn Viễn thì đứng yên lặng để mặc cho tình cảm chồng chéo lên nhau, chẳng có lối thoát. Vân Ý dương ánh mắt ngấn nước nhìn Mạnh Viễn. Điều làm cho Vân Ý đau không phải là lời lẽ khích bác của người phụ nữ trước mặt, mà chính là sự lẳng lặng lúc này của Viễn. Chẳng phải trước kia chỉ một chút chuyện nhỏ, hoặc khi cô nhăn mặt một tí, Mạnh Viễn đã sốt sắng vì lo lắng, còn bây giờ anh để người khác mang đến bao ấm ức cho bạn gái mình mà không chút phản ứng. Vân Ý cố kiềm nén nước mắt tuôn ra ngoài, để nó lần lượt len lỏi chảy ngược vào trong lòng, khiến Vân Ý rùng mình về cảm giác đắng nghét. Cô siết chặt bàn tay, kiềm chế đi mặc yếu đuối nhất của mình, nói với Viễn: tôi không muốn bản thân mình tiếp tục làm một trò hề và còn sử dụng đàn ông chung với kẻ khác. Chúng ta kết thúc đi. Lỗ tai của Mạnh Viễn lùng bùng khi tiếp nhận được ba từ kết thúc đi của Vân Ý. Anh cảm thấy nó đang biến thành một con lửa lớn đốt cháy tâm can của anh. Vân Ý, cô không quan tâm đến đoạn tình cảm này sao? Tại sao cô lại dễ dàng buông ra lời chia tay? Như thể cô chỉ cần một cái cớ là có thể dứt bỏ anh, dứt bỏ một túi xác. Cơn giận dữ, cuồng si, ích kỷ chiếm cứ lấy anh, khi đầu óc của Viễn không còn chỗ dành cho lý trí. Rất nhanh anh đáp lại: được, tôi sẽ hoàn thành mong muốn của em. Kết thúc đi. Nhận được câu trả lời của Mạnh Viễn, Vân Ý ngơ người, không tin rằng người đàn ông trước mặt lại có thể tuyệt nhiên đồng ý. Giọng cô lạc đi, phải mất rất lâu mới cất tiếng lên được. Cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu. Cô thất thần, lạc bước vào chính đoạn tình cảm này, nhàn nhòa đáp lại một chữ được, rồi bật cười thành tiếng như tự giễu thân mình. Vân Ý gỡ chiếc kẹp ở trên tóc của mình xuống, tức giận ném thẳng vào người của Mạnh Viễn: từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan đến nhau, tôi càng không mong muốn sẽ gặp lại anh một lần nào nữa. Dứt lời, Vân Ý đã vụt chạy đi thật nhanh. Anh khuỵu chân xuống, nhặt lấy chiếc kẹp tóc nằm ở dưới chân của mình. Lòng không thể giữ cô lại, cũng không có lý do để tiếp tục yêu cô. Anh đau lắm. Một món đồ mà anh trân trọng, cùng người anh yêu chân thành, nhưng lại chỉ biết đứng nhìn mọi thứ vụt khỏi tầm tay. Anh như phát điên. Thanh Ý bước tới chỗ của Viễn, còn chưa kịp mở lời, liền nhận ngay cơn thịnh nộ của Viễn. Một tay anh ném phăng chiếc áo vest xuống đường, cùng ánh mắt quay lại nhìn Thanh Ý như một cơn ác thú dữ tợn. Cút. Âm thanh vả vào mặt của Thanh Ý như một cú sét. Trong một thoáng, Thanh Ý nhìn thấy được một mặt khác của Viễn. Cô đứng hình mất mấy giây, sau đó mới định thần lại, ôm bao tức giận mà vùng vàng bỏ đi. Sau khi Vân Ý chạy đi, cô đã không giữ được nước mắt quá lâu, mà vừa đi vừa khóc. Chưa bao giờ Vân Ý nghĩ đến việc có ngày bản thân chia tay Mạnh Viễn, cũng chưa bao giờ ngờ đến Mạnh Viễn lại là người bảo thủ trong tình yêu. Bản thân cô từng bị Khải Nam cho một nhát dao đau đớn, lúc đó chính Viễn là người ân cần chạy đến chữa lành vết thương. Vậy mà giờ đây viễn cảnh đấy lại một lần nữa tiếp diễn. Nhưng người khiến cho trái tim của cô đau không phải là người từng gây ra vết thương, mà lại là người từng chữa lành vết thương cho cô, Trần Mạnh Viễn. Đang chạy đi giữa chừng, bỗng lúc này Vân Ý đâm đầu phải một người. Khi ngước mặt lên, không ngờ lại chính là Khải Nam. Cô vội vàng gạt nước mắt của mình và né sang một bên. Khải Nam cố bám theo cô lên tiếng. Giờ này khuya rồi, em về một mình có biết là nguy hiểm lắm không? Có nguy hiểm hay không cũng không cần phải anh quan tâm, cũng chẳng có liên quan gì đến anh nữa. Tại sao anh cứ đeo bám tôi ra như đỉa đói thế? Tôi xin anh đấy, hãy để cho tôi có được một cuộc sống bình yên. Nhìn qua sắc mặt, thái độ cùng đôi mắt hơi đường đỏ của cô, Khải Nam dường như đã đoán được liền hỏi. Em khóc ư? Em và cậu ta có chuyện gì à? Vân Ý không trả lời. Cô tỏ rõ thái độ tức giận nhìn Khải Nam. Bao nhiêu chuyện tối nay một phần cũng là do anh ta. Nếu như anh ta không dai dẳng tới làm phiền cô, không ăn nói điên rồ, thì bệnh viện cũng không phải nghĩ cô là người dối trá, lấy tình cảm sẽ để trả đũa anh ấy. Vân Ý im lặng, trong đôi mắt ấy chứa tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp, khiến Khải Nam không thể hiểu hết. Anh rất nóng lòng cầm lấy hai bên tay của Vân Ý, lung lay lên. Em trả lời cho anh biết đi. Vân Ý gạt bỏ tay của Khải Nam ở hai bên cánh tay của mình xuống, đôi mắt hằn lên một sự bực tức, lời lẽ buông ra cũng mang phần cảnh cáo đối phương. Tôi chẳng có gì nói với anh cả, Dương Khải Nam. Từ bây giờ tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi vô tình, không nể tình cảm ngày xưa. Nói xong Vân Ý bỏ đi. Khải Nam đứng lại đó với một tâm thế bất ngờ. Bất ngờ vì cái cách Vân Ý đã phản ứng với anh. Ở một không gian nào đó, trong phòng tắm của một dinh thự lớn, Mạnh Viễn đứng dưới vỏ hoa sen, bị nước từ trên cao xả xuống. Nếu được, anh mong nó có thể cuốn sạch đi nỗi đau cùng hình ảnh mà anh đã trông thấy của mình. Tâm tư của anh lúc này rồi dám hơn bao giờ hết. Chuyện tuần này cứ thế quanh quẩn trong đầu của anh, khiến tâm trí của anh như bị treo ngược. Trong giây phút mất Vân Ý, anh đã ngẫm lại. Sau đó anh không cần chần chừ mà chạy đi tìm Vân Ý. Nhưng cuối cùng thì sao? Tự mình giết chết mình bằng ngọn giáo mang tên hy vọng. Cảnh tượng Vân Ý quay về bên Khải Nam khiến Viễn không còn tia hy vọng nào nữa. Từ hy vọng trở thành thất vọng, sau đó là nỗi căm phẫn trong nỗi đau. Những làn nước lạnh tràn xuống ướt hết mái tóc đen nhánh phía dưới, hòa cùng những giọt lệ cứ thế trôi đi. Lòng anh khủng hoảng vô cùng, nhưng lại chẳng thể nói ra, cũng chẳng mang đau khổ này thét lên thành tiếng. Anh chỉ biết gào thét trong tâm can của mình. Tại sao chứ? Tại sao mày đã yêu cô ấy thật lòng như thế, vậy mà cô ấy vẫn quay về với mối tình đầu 10 năm của cô ấy? Lúc này đây, chỉ có nước mắt là đồng cảm với nỗi lòng của anh. Sẽ không bao giờ nữa đâu, vì ngày mai Mạnh Viễn anh đã thật sự mất đi một Vân Ý anh yêu rồi. Sáng hôm sau, Mạnh Viễn tới công ty rất muộn. Bình thường dù có lười nhắc đến đâu, anh cũng không phá vỡ nguyên tắc giờ giấc của mình. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ, cũng là một ngày ngoại lệ trong cuộc đời của anh. Ngày trước không gian lớn bằng cường kính trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Mạnh Viễn đứng quay lưng, hai tay đút vào túi quần nhìn ra khung cảnh bên ngoài thành phố. Bóng lưng rộng lớn, uy nghi, nhưng cũng mang chút gì đó trầm mặc. Sau một đêm, tất cả như một giấc mơ, Mạnh Viễn vẫn chưa chấp nhận được hiện thực dày vò này. Đôi mắt của anh thăm thẳm, đắm chìm ở trong suy nghĩ đăm chiêu. Mạnh Viễn anh đã từng đi qua vô số bụi hoa, giữa đám phụ nữ đủ kiểu đủ loại. Từ ngây thơ trong sáng đến quyến rũ cao ngạo, vô số người phụ nữ đổ dạp dưới chân của anh. Nhưng chỉ riêng một người phụ nữ duy nhất mang tên Tô Vân Ý kia làm trái tim của anh dao động. Dù cũng chính người phụ nữ đó từng khắc dẫm đạp lên trái tim tự tôn của anh. Một người phụ nữ anh đã đặt hết đền lòng để yêu, cũng là người duy nhất anh muốn nắm tay đến hết cuộc đời. Có lẽ trong tình trường này anh vẫn còn quá ngây thơ. Bây giờ ai là người nói chia tay trước đã không còn quan trọng. Trong trái tim anh còn rung động vì người kia hay không cũng chẳng còn to tát. Mạnh Viễn anh chỉ biết đường đường một người kiêu ngạo và hạo hiên như anh không thể để người khác dám xem thường, ngang nhiên chà đạp lên sự tự tôn của anh rồi nhoẻn miệng cười hả hê. Nỗi nhục này với một kẻ có lòng chiếm hữu chiến thắng như anh sao có thể chấp nhận? Không bao giờ. Ngay lúc này, Đức Uy bước vào mang theo cả sấp thông tin nào đó trên tay. Viễn tổng, đây là những gì mà cậu cần đây, để ở đó giúp tôi. Mạnh Viễn xoay người hất mặt về phía bàn làm việc của mình chỉ định. Sau đó anh cũng tử tốn ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình. Mạnh Viễn lật xem sấp thông tin đó. Ánh mắt của anh bất diệt, giống như ngọn núi lửa đang phun trào, bức áp. Thì ra Dương Khải Nam, anh ta làm cho một công ty quèn như thế. Câu nói bày ra của một cái nhếch cười, cười cho Khải Nam vốn chỉ là một con kiến, nhưng lại quá ngạo nghễ. Những kẻ thích đùa giỡn với người khác chắc chắn sẽ bị bỏng. Hắn cho ta thấy thế nào là thích đùa với lửa, và cảm giác đau khổ là thế nào. Vâng, tôi hiểu rồi, Viễn Tổng. Đức Uy nhận lệnh rồi lui người ra, rời khỏi văn phòng của Mạnh Viễn. Chỉ trong ngày hôm đó, tại công ty gỗ Vạn Phúc, Khải Nam đã bị tổng giám đốc gọi lên. Điều làm cho Khải Nam không lường trước được mọi chuyện chính là đang yên đang lành, ông ấy lại cho anh thôi việc với một lý do hết sức vi lý. Do công ty thừa người phải cắt giảm nhân sự, mà Khải Nam chính là người nằm ở trong số đó. Anh nhớ mấy ngày trước, ông ấy còn biểu dương năng lực làm việc của anh trước đám nhân viên. Nhưng hôm nay vô duyên vô cớ lại bị ông ta sa thải. Ông ta trở mặt nhanh như trở bàn tay. Khải Nam anh có không cam tâm cũng đành phải chấp nhận. Anh cứ ngỡ mất việc này sẽ có công việc khác. Với thành tích và năng lực của mình, anh không tin là mình sẽ không xin được việc. Nào ngờ anh như bị đuổi cùng việc tận. Trải qua chụp hết công ty, liền bị họ thẳng thừng từ chối. Và điều lạ hơn là khi hỏi tới tên anh, họ liền phẩy tay chẳng có lý do. Lúc bước ra cửa, anh vô tình nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Nhận anh vào làm giống như họ đang tự cho mình một con đường chết. Một công ty thấp bé như họ sao dám chống lại với Xuân Trần. Ban đầu anh nghĩ là do mình xui thôi, nhưng giây phút này thì anh đã hiểu. Không có chuyện gì là không có nguyên do. Không có đám lửa nào mà không có khói. Mọi sự đều là do một tay Trần Mạnh Viễn kia điều khiển. Anh như một con rối cho cậu ta đùa nghịch. Khải Nam ôm tức giận, bàn tay siết chặt muốn nghiền nát ba từ Trần Mạnh Viễn ở trong lòng bàn tay. Trước đây hắn không những cướp đi Vân Ý từ trong tay của anh, bây giờ còn muốn triệt luôn cả con đường sống của anh. Thật là chết tiệt. Anh nhất quyết không cam tâm để cho người khác sắp đặt số mệnh của mình. Khi mà Khải Nam còn đang trên đường về nhà, không ngờ tình cờ bắt gặp cảnh một nam một nữ đang hôn nhau trước khách sạn Vania. Nhưng điều đáng chú ý, người phụ nữ kia nhìn rất giống một người. Mặc dù không mặn nồng gì vào cuộc tình hiện tại, nhưng anh không nghĩ Thu Sương sẽ phản bội anh. Đó là ý nghĩ của anh. Cuộc đời mà không ai nhìn thấu hết một con người, điều anh nghĩ nó lại hiển nhiên diễn ra trước mắt. Quả thật là người trước mặt chính là Thu Sương. Anh không chọn cách vạch trần mà vác một cặp sừng to tướng ở trên đầu bỏ đi. Đến khuya, anh ngồi đợi Thu Sương ở trước cửa phòng khách. Có lẽ anh đã uống rất nhiều rồi nên phảng phất mùi men qua không khí nồng nặc. Từ khi Thu Sương trở về, cô còn ngửi thấy được mùi rượu của anh. Anh và cô từ nói chuyện nhẹ nhàng, từ gây ra xích mích lớn. Khải Nam lớn tiếng trách mắng Thu Sương. Cô dám nói với cô, cô dám nói cô với người đàn ông đó chỉ là bạn sao? Bạn bè mà dám hôn nhau như vậy? Nói đi, tại sao cô lại phản bội tôi? Thu Sương đã không còn chịu đựng được mối quan hệ không còn mặn nồng này. Cùng người đàn ông không danh không tiền cũng chẳng tha thiết gì tới mình. Cô đã chán ngấy anh từ lâu, không thể tiếp diễn vai người tình mẫu mực ở bên cạnh anh. Cô lộ rõ bản chất thật của mình. Tại sao à? Cô cười khẩy nói tiếp. Tôi tưởng anh phải biết rõ rồi chứ. Anh hãy nhìn lại bản thân của anh bây giờ đi. Có gì xứng đáng với tôi để tiếp tục yêu anh? Khả năng bây giờ đã biến thành một bộ dạng người khác khó có thể tưởng tượng ra được. Từ một người phong nhã, chỉn chu, tiền đồ sáng lạn, lại biến thành một kẻ lôi thôi suốt ngày lao đầu vào công việc chỉ có mấy đồng lương ít ỏi. Lúc trước cô yêu anh vì tự mao đỉnh đạt, năng lực tài hoa. Cô đã tin chắc là mình đã lựa chọn đúng người, mang niềm tin cũng như tình yêu mình đặt hết vào trong anh. Nhưng bây giờ cô đã lầm. Cô không muốn mình sắp tới phải sống trong những ngày tháng hối tiếc. Thu Sương đánh giá Khải Nam từ trên xuống dưới, không khỏi lắc đầu nói. Anh bây giờ hãy nhìn lại mình xem, có giống như con người trước đây tôi biết nữa hay không? Không có công việc ổn định, rượu bia thì triền miên, đến cả trong mơ còn gọi tên người tình cũ. Thế anh còn cố giả vờ trách móc gì ở tôi? Từ lúc anh chia tay với Tô Vân Ý, bị cô ta ruồng bỏ như một đống xác. Thế anh chẳng còn là Khải Nam mà Thui Sương cô quen nữa. Anh dần biến thành bộ dạng như bây giờ. Ngày nào trở về nhà cũng dậy lên mùi rượu. Công việc thì bấp bênh, lúc làm, lúc không. Người vứt bỏ anh ta thì xem anh ta như một báu vật. Còn cô yêu anh ta như vậy, bất chấp từ bỏ cả công việc của mình vì anh ta, thì anh ta lại chẳng hề để cô vào trong mắt. Ban đầu cô từng nghĩ nếu loại bỏ được chướng ngại vật là Vân Ý kia, thì bọn họ có thể tự do yêu đương, không còn gì có thể ngăn cản được tình yêu này. Nhưng tới bây giờ cô mới biết, hóa ra ngay từ ban đầu, anh chỉ xem cô là bước bậc thang đi lên, thì làm gì còn tồn tại cái gọi là tình yêu. Chỉ có một mình cô là si tâm vọng tưởng. Thu Sương tự cười giễu mình. Tôi biết bao nhiêu là công sức, cô xe cát, thì cuối cùng tòa tình ái này cũng chính cô tự tay phá vỡ. Khải Nam đứng im lặng với bao lời Thu Sương nói. Đúng là cô ấy nói chẳng sai, nhưng không thể chấp nhận được việc mình bị cắm sừng, bị lừa dối suốt thời gian qua mà không hề hay biết, giống như một kẻ hề đang diễn tuồng vậy. Vậy tại sao cô còn ở bên tôi mà không chấm dứt để tiến tới với người đàn ông khác? Cô chỉ biết chê trách người khác, sao không nhìn lại bản thân của mình đi? Cô cũng chẳng khác gì con đàn bà thối tha, một chân đạp cả hai thuyền. Thu Sơ nghe anh nói như vậy thì dở giọng tức cười. Cô cũng chẳng chịu kém cạnh gì anh mà mỉa mai. Có lẽ tôi và anh giống nhau đấy, đều muốn thêm chứ chẳng muốn bớt. Anh không phải cũng đã phản bội Tô Vân Ý, lén lút yêu đương với tôi 2 năm sao? Chúng ta như nhau cả thôi. Tôi là con đàn bà thối tha, Thanh là gì? Là thằng đàn ông khốn nạn chăng? Thu Sơn lập tức bị ăn một cái bạt tai từ phía Khải Nam. Anh nghiến răng, ánh mắt thét ra lửa, như muốn nhấn chìm cô vào trong đó. Vậy thì cô cút đi. Anh nghĩ tôi muốn tiếp tục ở đây với anh sao? Cảm ơn anh đã giải thoát tôi ra khỏi cái ngục tù u ám này. Anh như vậy bảo sao mà Tô Vân Ý kia không lựa chọn Trần Mạnh Viễn? Vì anh chỉ là một thằng tồi, mãi mãi cũng chỉ là một con kiến ở dưới chân của người khác, cho người ta dẫm lên mà thôi. Cút! Anh thét lên trong sự kích động tột độ, điên loạn gạt phăng hết mọi thứ ở ngang tầm tay của mình, vang loạn xả, khiến Thu Sương cũng hoảng sợ mà nhanh chóng bỏ đi. Lúc này không gian chỉ còn lỡ lại một mình, rất tĩnh lặng nhưng không làm cho anh nguôi đi cơn giận trong lòng. Mà ngược lại, không khí tĩnh lặng này còn là bệ phóng cho những phẫn uất. Anh lên ngôi, anh vừa căm giận vừa cô quạnh, vừa là nỗi thống hận đang cuộn chặt lấy tâm trí của anh. Bây giờ anh chỉ thấy phía trước anh là một con đường hầm đen tối, không có lối thoát, không có ánh sáng. Nó khiến cho anh không tài nào thở nổi. Anh sắp chết ngạt trong sự u ám này. Trong giây phút chỉ có sự tuyệt vọng, chờ một đoạn ký ức nào đó xẹt qua tâm trí của anh. Anh như tìm thấy được cho mình một chút ánh sáng nho nhỏ. Anh lại rất nóng lòng, muốn gọi điện thoại cho người đó. Qua một hồi chuông dài, vẫn không có người bắt máy. Cứ nghĩ Khả Nam sẽ bỏ cuộc, nhưng không, anh vẫn cố trì gọi cho bằng được. Cuối cùng cũng có một giọng nói từ phía bên kia phát ra. Dương Khải Nam, anh đừng có như đỉa đói, làm phiền tôi nữa được không? Vân Ý, gặp anh một chút được không? Vân Ý rất bực mình, giọng điệu không còn kiên nhẫn nữa mà thô bạo nói. Tôi không rảnh. Dương Khải Nam, anh rảnh quá thì đi chết đi, đừng có gọi cho tôi nữa. Sau đó là âm thanh bị ngắt quãng giữa trường vang lên trong tai của Khải Nam. Anh cố gọi lại nhưng cô đã ngắt máy. Ánh sáng len lói của cuộc đời anh cuối cùng cũng tắt. Trong đêm tối, anh cười lên khìn khịt, giọng cười chua chát nhưng mang nhiều uất hận không nói thành lời. Mà đêm đó, thống hận đó đã nuốt chửng lấy anh. Trái tim của anh dần đông buốt, ánh mắt sắc lạnh hơn và còn vô tình vô cảm hơn bao giờ hết. Cuộc đời của Khải Nam anh bây giờ khác gì là đống giấy vụn đâu, không có đáng giá, không việc làm, không tương lai, không có sự nghiệp, cũng không còn người thân nào bên cạnh. Tất cả đã quay lưng lại với anh. Anh chỉ còn mỗi một vết nhơ nhuốc khi bị họ dẫm. Anh không cam tâm, ta dạo có quyền được sống an vui, còn anh thì lại bị họ cướp đi cuộc sống tốt đẹp đang có. Trong căn phòng đơn giản không có nhiều bài trí. Vân Ý tắt máy. Khả Nam xong liền quăng nó vào một góc bàn. Quả thực là cô không có tâm trạng nào để tiếp chuyện với Khải Nam. Trong khi giữa cô và Khải Nam đã chẳng còn can hệ gì, hiện tại lòng cô rất nặng nề, như gánh phải tảng đá lớn, giữ lại không được, mà buông xuống cũng chẳng xong. Vân Ý cầm bút vẽ trên tay mà thở dài thành tiếng. Bỗng lúc này bà Hà bước vào, mang cả ly nước trái cây trên tay. Ly nước trái cây xuống bàn. Bà từ tốn ngồi xuống bên cạnh Vân Ý, không chờ bà lên tiếng. Vân Ý lên tiếng trước. Mẹ còn chưa ngủ nữa sao? Mẹ đi ngủ sớm thì làm sao mà biết được là con vẫn còn thức. Làm gì thì làm, sức khỏe mới là người quan trọng. Đổ bệnh thì khổ. À mà nhắc mới nhớ, chuyện vẫn còn rõ ràng đấy thôi, chứ còn lâu đâu. Mấy tuần trước á, con bị kiệt sức, tôi ngất xỉu, mà mẹ lại không có ở nhà. Cũng may là còn có Mạnh Viễn lui tới chăm sóc cho con, không thì vất vả rồi. Chẳng biết là Vân Ý đang nghĩ tới điều gì trong lòng khi nghe mẹ cô nói, bơi xác cô lại buông ra thành tiếng. Đúng là chỉ mới ràng ràng đây thôi, chứ không hề lâu. Con nói gì? Vân Ý tức thời thỉnh tức, cô vội lắc đầu nhanh nhẹn. Dạ không có gì, con chỉ bảo là con hiểu rồi, mẹ không cần phải quá lo lắng. Bà sực nhớ lại lên tiếng nói thêm. Cuối tuần này con gọi cho Mạnh Viễn về nhà dùng bữa nhé. Mẹ sẽ nấu một nồi lẩu lớn, xem như là thay lời cảm ơn thằng bé, vì thằng bé đã chăm sóc cho con. Ánh mắt của Vân Ý chợt bất động khi nghe những lời này. Đôi mi rũ xuống nhìn bản vẽ ở dưới bàn. Chẳng hiểu sao sống mũi của cô lại nhanh chóng cay xè và rồi sộc thẳng lên khóe mắt, khiến mắt của cô đỏ hoe, còn hơi ẩm ướt. Vân Ý nín lòng mình vào trong, gượng gạo đáp. Dạ vâng, cô sẽ nói lại với anh ấy. Hai người chia tay, cô chưa thể nói với bà. Mẹ cô rất quý Viễn, hơn nữa tâm trạng sức khỏe của bà dạo gần đây không tốt. Nói ra, e là sẽ khiến cho bà nặng lòng thêm. Cứ nghĩ Mạnh Viễn sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của cô, sẽ là người cuối cùng nắm tay cô bước qua những ngày tháng chông gai sau này. Nhưng ông trời đúng là không toại nguyện ý người, vẫn muốn chia cắt để Mạnh Viễn rời xa cô. Nước cờ này cô không muốn đi là do duyên phận đẩy cô phải đi vào. Bây giờ chỉ còn cách giả vờ im lặng, đợi mai này có dịp cô nhất định sẽ lựa lời nói với bà. Thấp thoáng lẻ thêm một tuần, nhanh như vậy mà Vân Ý cứ ngỡ thời gian trôi đi thật là chậm. Và cô với Mạnh Viễn cũng chỉ mới chia tay ngày hôm qua, nhưng mà thực chất đã hơn 2 tuần rồi. Cuộc sống của cô vẫn cứ diễn ra y như lúc trước. Sáng sớm đi làm, tối muộn cô lại lủi thủi về nhà. Cứ tưởng cuộc sống của cô sẽ không có gì biến đổi, cô dần quên đi Mạnh Viễn, và cái tên Dương Khải Nam kia cũng đã buông tha cho cô. Tô Vân Ý ngắt máy đến bây giờ, cô không nghe tin tức gì về Khải Nam, bóng dáng quanh ta cũng chẳng thấy đâu. Cô nghĩ những lời cô nói ra đêm hôm đó đủ để Khải Nam tỉnh trí, biết tự trọng mà rút lui khỏi cuộc sống của cô. Nhưng không, buổi chiều hôm nay Khải Nam lại cứ lì mặt gọi điện thoại cho cô. Vân Ý không bắt máy, anh đã gửi một tin nhắn qua. Vân Ý, anh biết anh đã làm phiền cuộc sống của em quá nhiều lần. Lần này anh chỉ muốn gặp em lần cuối để nói lời tạm biệt thôi. Bởi vì anh biết anh sẽ ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu, có lẽ sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa. Thì xin gặp em một lần, sau này anh sẽ không bao giờ tới làm phiền em nữa. Nghĩ tới tháng ngày trước kia hai người đã từng trải qua, gian nan, cực khổ, khó khăn. Nghĩ tới tình nghĩa 15 năm, 10 năm hai người cùng bên nhau gắn bó. Hơn nữa ngoài cô ra, Khả Nam chẳng còn người thân nào cả. Tuyệt tình cũng không đến mức tuyệt sao, tàn nhẫn. Cuối cùng thì Vân Ý cũng đồng ý tới nơi Khải Nam đã gửi địa điểm qua. Gặp được Vân Ý, Khải Nam liền kéo ghế giúp cô, còn để ly nước ép trên bàn đã gọi sẵn về cho đối phương. Anh đã gọi sẵn nước trái cây cho em. Lần này gặp lại Khải Nam, Vân Ý có hơi bất ngờ về bộ dạng của anh ta. Không những lôi thôi mà lại còn hốc hác đến khó hiểu. Nhưng không vì thế Vân Y sẽ mềm lòng trước anh ta. Vừa đi đón nhận ly nước ép Khải Nam đưa qua, nhưng không vội uống ngay mà chỉ lịch sự lên tiếng cảm ơn. Mà ngập ngừng một lúc, Khải Nam mới gượng ra một nụ cười rồi nói: cảm ơn em đã chịu ra đây gặp anh. Vân Y, em cũng biết là anh không có người thân nào cả. Cuộc đời của anh chỉ có em, là người thân duy nhất của anh mà thôi. Lần này anh đi, thật sự là anh không muốn đi một mình. Vân Ý, hay là em đi cùng với anh đi, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không em? Khải Nam, em nói điên cuồng gì vậy? Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục ăn nói sằng bậy như vậy, tôi không thiết gì phải ngồi lại đây với anh đâu. Vân Ý có rời đi, Khải Nam liền đưa tay ngăn lại. Được rồi, anh sẽ không nói gì làm cho em khó chịu nữa, em ngồi lại đi. Sau đó thái độ của Khải Nam rất bình tĩnh lạ thường. Anh nhếch mép cười một cái, lời cũng mang theo một cách ẩn chứa nào đó. Có lẽ anh mất trí rồi khi bảo em đi cùng với anh. Anh quên là em vẫn còn có Trần Mạnh Viễn. Hai người đang rất hạnh phúc phải không? Nghe Khải Nam hỏi, Vân Ý bày ra một chút nghĩ ngợi, nhưng rồi cô cũng chọn cách trả lời cho an toàn. Phải, tôi rất hạnh phúc. Khải Nam, anh gọi tôi ra đây chỉ để chất vấn chuyện tình cảm riêng tư của tôi hay sao? Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Em hãy bình tĩnh đi. Anh chỉ thuận miệng thăm em một chút. Em không thể thôi bài xích xem anh là một người bạn đúng nghĩa được sao? Anh sẽ không nói gì nữa. Anh sẽ đi. Từ bây giờ anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em. Anh chỉ xin em hãy là người thân duy nhất trong cuộc đời của anh, với một tư cách là một người bạn thôi cũng được. Em uống nước đi, rồi anh sẽ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.